Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 27, lại sông Brass Tower. Ký kết tổng bảng đi tới 10 tên tăng thêm. Ken mang theo từ đi tâu biến thân Hunter đi vào tháp Bell một tầng. Lúc này mình cái kia Gastly đã nhìn không thấy tăm hơi. Có lẽ nó có mình bồi luyện a. Một tầng góc tường đang có 3 cái Gastly cùng 2 cái Hunter đang chơi đùa. Đi tâu, đối cái kia 5 cái sử dụng ám ảnh cầu. Không có có thêm lời thừa thãi. Ken liền là khiêu khích mà đến. Ám ảnh cầu một phát ném ra ngoài. 5 phát ám ảnh cầu cũng chỉ đánh trúng 3 cái. Ken lắc đầu, nhưng là đúng là làm đi tâu không cách nào vượt qua hồng câu. Đi tâu biến lại giống như đúc. Giả thủy chung là giả. Dù sao hắn là hệ normal. Nếu như đi tâu biến thành hệ normal Pokemon, sử dụng hệ normal kỹ năng cũng có thể vận dụng đến thuận buồm xuôi gió chút. Nhưng là biến thành cái khác loại hình liền không có như vậy thông thuận. Có lẽ đi qua lâu dài luyện tập, đi tâu cũng sẽ dần dần nắm giữ thuần thục trong đó mấy chủng loại hình Pokemon kỹ năng. Nhưng là muốn thuần thục tất cả loại hình, cái kia căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Cũng tỉ như hiện tại đi tâu biến thành Hunter, bởi vì hắn không có cách nào giống thật Hunter như vậy quen thuộc hệ Ghost năng lượng. Cho nên mới sẽ dẫn đến ám ảnh cầu phát ra chậm. Cũng không có độ chuẩn xác. 3 cái ám ảnh cầu đập trúng Gastly bọn hắn. Đã trêu đến cái này 5 con tiểu phân đội nổi giận. 2 cái Hunter 3 cái Gastly hướng phía đi tâu tiến công tới. Đi tâu không cho phép hoàn thủ. Chỉ có thể tránh né. 5 cái đánh 1 cái. Còn không thể hoàn thủ. Ken cái này là sống sờ sờ nghiền ép đi tâu năng lực. Tại Ken xem ra phương pháp như vậy đặc huấn là hữu hiệu nhất. Không có đập nồi dìm thuyền quyết tâm lấy ở đâu tử chiến đến cùng dũng khí. Chỉ có đem mình đưa vào tuyệt lộ mới có thể bộc phát ra ẩn tàng thực lực. Quả nhiên đi tâu tại 5 con vây công hạ hốt hoảng tránh né. Hiểm tượng hoàn sinh, ước chừng giữ vững được nửa giờ. Đã bị Hunter xe đầu pan đánh trúng. Chỉ bất quá Ken cũng không có kêu dừng. Đi tâu còn có thể tiếp tục. Theo thể lực tiêu hao tốc độ tự nhiên sẽ càng ngày càng chậm. Bị đánh trúng số lần cũng là càng ngày càng nhiều. Lại giữ vững được nửa giờ. Đi tâu rốt cục ngã xuống. Khi lấy được Ken đồng ý về sau mới biến trở về nguyên hình. Cho đi tâu dùng thuốc trị thương. Khôi phục trong chốc lát thể lực. Đặc huấn còn muốn tiếp tục. Xenon định 5 điểm quy củ. Mình tự nhiên muốn tuân thủ. Bởi vì thực chất bên trong tư tưởng chính là mình làm sao có thể so Xenon còn yếu. Mặc dù bây giờ hắn là đạo quán huấn luyện ra. Trên thực lực mình kém xa hắn. Nhưng ý chí tuyệt sẽ không kém hắn. 5 điểm đặc huấn sau khi kết thúc. Từ Ryudai đem thụ thương Pokemon đưa đến Pokemon trung tâm đi khôi phục trị liệu. Trong lúc này, Ken có đầy đủ thời gian có thể tắm rửa ăn bữa tối. 6 điểm đến 8 giờ đoạn thời gian, nói trắng ra là liền là tự học. Phần lớn đều là Pokemon loại hình, tập tính, thăng cấp tuyệt chiêu cái gì sách. Những này Ken đã sớm thuộc nằm lòng, không có nhìn tất yếu. Khoảng thời gian này bên trong, Ken chủ yếu sự tình liền là xem TV, nhìn đều là thiên vương khiêu chiến thi đấu, quán quân khiêu chiến thi đấu cao cấp như thế đối chiến. Có lẽ từ đó liền sẽ có chỗ dẫn dắt. 8 giờ đến 10 điểm, phi kiếm ném mạnh, luyện tập, nặng tại tích lũy, thẳng đến đi ngủ, Gastly cũng không trở về nữa. Ken không khỏi có chút lo lắng. Sẽ không lại một mình chạy đến đường lớn đi hấp thụ sinh mệnh năng lượng đi. Không tiếp tục đi quản Gastly. Nếu như ngay cả Niceet cũng học không được. Như vậy cũng không có lại bồi dưỡng đi xuống tất yếu. Đặt 6 điểm đồng hồ báo thức. 5 giờ rưỡi còn đang trong giấc mộng Ken liền bị một trận kinh hãi âm thanh đánh thức. Thiên tính cảnh giác hắn lập tức từ trên giường ngồi dậy. Gasly, nay sếp học xong. Kane nhìn thoáng qua Gasly, chính hip hop biểu lộ tinh thần phấn chấn bộ dáng. Gasly gật gật đầu, làm sao đến bây giờ? Có phải hay không lại đi đường đi ăn vụng sinh mệnh năng lượng? Gasly lắc đầu, lượng người cũng không dám. Về Pokeball à, con này Gasly cũng đến có thể học được Niceet kỹ năng này đẳng cấp. Xem ra cũng chỉ là vừa mới học được, lại tìm suốt cả đêm thời gian. Là bản thân tiềm lực như thế, vẫn là không có bị mình nghiền ép đi ra đâu. Hôm nay nhất định phải thử nó một lần. Lần thứ hai sông Brass Tower tầng thứ nhất, Ken cùng Ryu có cơ bản phương hướng. Hiện tại khiếm khuyết liền là thực lực, vẫn như cũ là 4 cái Pokemon. Ditto trước đó biến thành Hunter, không có chào hỏi, trực tiếp hướng 2 cái Hunter thủ lĩnh phát động tiến công. Thành công phân tán 2 cái Hunter chú ý. Ryu Machop cùng Daskow chuẩn bị sử dụng nhìn thấu tuyệt chiêu. Nhưng mà 20 con Gasly cũng không phải là không có tư tưởng. Lick công kích, 20 cây đỏ tươi lưỡi dài, lộ ra buồn nôn mùi. Hướng phía còn lại Gasly, Machop, Daskow vung đi qua. Bởi vì đây chỉ là thí luyện, Gasly quân đoàn cũng sẽ không công kích Ken cùng Ryu. Nếu như là dã ngoại, tình thế sẽ chỉ càng thêm nguy cấp. Thời khắc cần phải đề phòng mình người thân an toàn. Mà Chop cùng Daskow căn bản là không có cách tập trung tinh thần sử dụng nhìn thấu. Trước đó Mỹ Hảo nguyện vọng chỉ có thể bức bách tại thực lực không đủ mà không thể không từ bỏ. 20 con Gasly điều khiển đầu lưỡi đối phó 3 cái Pokemon. Gasly cùng Daskow có thể thông qua trôi nổi tự do di động, còn có thể tốt hơn tiến hành tránh né. Machop chỉ có thể trên mặt đất hành động, rất nhanh liền bị Gasly quân đoàn khóa chặt, lập tức lâm vào mục tiêu công kích. Machop chỉ có thể nương tựa theo tự thân phòng ngự ngạnh kháng. Cận thân, Niceet, dù sao đã ở thế yếu, lại như thế rông dài cũng chỉ là kéo dài thời gian thôi. Chẳng đụng một cái, thua, cũng muốn oanh oanh liệt liệt. Nghe được Ken mệnh lệnh, Gasly thuận một cây đầu lưỡi hướng thượng du đi, rất sắp tiếp cận một cái Gasly, một đoàn bóng đen chợt hiện, bao phủ lại một cái Gasly, đánh lén thành công, Gasly cũng xông vào trong bóng đen, rất nhanh, bị đánh lén Gasly từ trong bóng đen rớt xuống, Ken Gasly rời đi bóng đen lúc biến đến hưng phấn dị thường. Con này Gasly sinh mệnh năng lượng cũng bị hút ăn. Hạ xuống lúc sau đã hết sức yếu ớt, nhìn thấy một cái Gasly bị đánh bại, Ken Gasly lập tức trở thành chim đầu đàn, biến thành tập kích đối tượng. 7-8 cây đầu lưỡi từ phương hướng khác nhau đối Ken Gasly tiến hành chặn đường. Tránh cũng không thể tránh, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Gasly lần nữa sử dụng Niceet, chui vào, đột tiến. Lúc này đi tàu truy đuổi trò chơi đã sớm kết thúc. 2 cái Hunter, 4 cái xe đầu Pan, có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Đi tàu đã biểu hiện được không tệ. Mà Chop tổn thương cũng mệt mỏi tích tới cực điểm. Ngã xuống, Ryu Daskow cũng phát khởi phản công. Ken Gasly chế tạo Niceet, giống như đoàn mây đen. Gasly chui vào trong đó, kéo theo lấy mây đen hướng phía gần nhất 3 cái Gasly đụng tới. Lấy một địch 3, Ken dần dần đối với mình con này Gasly sinh ra hứng thú. Niceet tổn thương tính cả Gasly hấp thụ sinh mệnh năng lượng yêu thích. 3 cái Gasly cứ như vậy được giải quyết. Chiến đấu tiến hành đến nơi này, có thể nói đã có rất lớn thu hoạch. Dạng này một cái Gasly, giá trị của nó không thể đo lường. Đồ ăn cũng có thể là một loại tiến công thủ đoạn. Nếu mà có được bồi dưỡng phương pháp, rất có thể đạt tới cô ga cái kia siêu cấp Jenga độ cao. Hấp thụ 4 cái Gasly sinh mệnh năng lượng Gasly đã đến cực hạn. Nói trắng ra là liền là ăn no rồi. Không ăn được, cũng vô pháp tiếp tục hấp thụ sinh mệnh năng lượng. Đối mặt 2 cái Hunter còn có 16 con Gasly, Ken Gasly cũng đã đạt tới cực hạn. Với lại cái khác ba cái đã toàn bộ chiến bại. Hai cái Hunter vung ra hai viên xe đầu bô. Kết thúc hôm nay khiêu chiến. Lại một lần nữa cuối cùng đều là thất bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.